Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1227, tu sĩ quân đoàn. Dương Nhất mặc dù không có dùng qua tinh nguyên đan, nhưng là từ Dương Phong trong giới thiệu, lại có thể nhẹ nhõm suy đoán ra, có thể lập tức khôi phục võ giả chân nguyên tinh nguyên đan là biết bao chân quý. Đồng thời nắm giữ đại lượng tinh nguyên đan Dương gia quân, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ bão tố tăng gấp đôi. Suy cho cùng, đối với bất luận cái gì một chi đội mà nói, các cấp sĩ quan thực lực cùng sức chiến đấu trực tiếp quan hệ đến toàn bộ quân đội sức chiến đấu. Một khi các cấp sĩ quan sức chiến đấu tiêu thăng, liền có thể nhẹ nhõm chém giết địch quân sĩ quan, tiến tới đả kích quân địch taxi tức giận, để thăng phe mình taxi tức giận, đạt được chiến tranh thắng lợi. Tốt, Dương gia quân liền toàn quyền giao cho ngươi, ta đang chờ ngươi tin tức tốt. Nhận được Dương Nhất bảo đảm, Dương Phong khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi, đem Dương Đại Dương Nhị chờ hơn 20 tên tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả tạo thành hộ vệ đội, triệu tập đến bên cạnh mình, tạo thành một cái cường đại đột kích tiểu đội, chuẩn bị tại Dương gia quân thất bại thời điểm, đối với Dương gia quân tiến hành tiếp viện, hoặc đối mã phỉ tiến hành trảm thủ hành động. Dương gia quân nơi ở tạm thời ngoài 10 dặm, thân mặc màu đen khôi giáp, cưỡi tại một con tuấn mã bên trên đen khô lâu, hướng về phía bên người hơn 10 tên mã phỉ đầu lĩnh nói: các vị, tu sĩ đoàn sức mạnh các ngươi đã từng gặp qua, ta tin tưởng có tu sĩ đoàn tồn tại, Dương gia quân tất bại, chúng ta tất thắng, hiện tại các vị bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc đi. Đen khô lâu vừa mới nói ra, hắn bên người hơn 10 tên mã phỉ đầu lĩnh liền khẽ gật đầu, dùng chân một đá dưới thân tuấn mã, hướng về tay của mình xuống chạy chỗ đó đi. Đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu tiến công đi. Hơn 10 tên mã phỉ đầu lĩnh rời đi đằng sau, đen khô lâu một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn xem một tên hắc bào lão giả nói: vậy thì bắt đầu đi. Nghe được đen khô lâu lời nói, hắc bào lão giả nhàn nhạt hồi đáp. Rất nhanh, hơn 20.000 danh mã phỉ ngay tại từng cái mã phỉ đầu lĩnh xua đuổi phía dưới, xuyên cũ nát giáp ra, quơ sắc bén mã đao, la to hướng Dương gia quân phương hướng vọt tới. 20.000 thổ phỉ công kích, làm cho mặt đất một hồi chấn động kịch liệt, chấn thiên tiếng la giết, tiếng vó ngựa, tại yên tĩnh trong hoang nguyên vang lên, tại hơn 10.000 tên Dương gia quân vang lên bên tai. Nhìn thoáng qua hướng mình công kích mà đến mã phỉ, Dương Nhất khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh, hai mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, giơ lên trường kiếm trong tay, vung về phía trước một cái, hai chân gắng sức một đá dưới thân tuấn mã, lập tức thoát ra Dương gia quân trận doanh, hướng về thổ phỉ phương hướng công kích mà đi. Giết! Nhìn thấy Dương Nhất xông ra, sau người các cấp sĩ quan nhào nhào giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hét lớn một tiếng, theo sát Dương Nhất sau lưng liền xông ra ngoài. Hơn 10.000 tên Dương gia quân tại Dương Nhất cùng các cấp quân đoàn dẫn dắt phía dưới, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên vũ khí trong tay, hai mắt lóng lánh khát máu quang mang, hướng về mã phỉ phương hướng vọt tới. Trong chớp mắt, hơn 10.000 tên Dương gia quân liền cùng hơn 20.000 danh mã phỉ gặp nhau, triển khai giao phong kịch liệt. Hơn 10.000 tên Dương gia quân không hổ là Đại Hạ quốc rất bộ đội tinh nhuệ một trong. Chỉ thấy được từng người Dương gia quân quơ trong tay sắc bén vũ khí, vô tình đem từng người mã phỉ chém xuống mã, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, mà hơn 20.000 tên thổ phỉ thì trở thành dê đợi làm thịt. Căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trở thành Dương gia quân đồ sát đối tượng. Núp ở phía sau phương quan chiến đen khô lâu nhìn thấy Dương Gia Quân giống như chém dưa thái rau đồng dạng, đem từng người hung hãn mã phỉ chém giết, đầu choáng váng, toàn thân phát run, vội vàng hướng một bên hắc bào lão giả nói, mời đại nhân đem tu sĩ quân đoàn đầu nhập chiến trường. Không phải vậy chúng ta xây dựng liên quân liền xong đời. Nghe được Đen Khô Lâu lời nói, lại liếc mắt nhìn bị không ngừng chém xuống mã phỉ đại quân. Hắc bào lão giả trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Biết mình tại không xuất thủ, nguyên bản là đám ô hợp mã phỉ, chắc chắn sẽ tán loạn chạy tứ tán. Liền khẽ gật đầu, mang theo trăm tên tu sĩ, tại mấy ngàn tinh nhuệ mã phỉ dưới hộ vệ, tiến vào bên trong chiến trường. Hắc bào lão giả vừa mới xuất lĩnh tu sĩ quân đoàn tiến vào chiến trường, liền đưa tới ở phương xa quan chiến Dương Phong chú ý. Chỉ là, còn không có chờ Dương Phong có phản ứng, hắc bào lão giả liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ mãnh liệt pháp thuật ba động, từ hắn thân bên trên tản mát ra, vẫn thạch thiên hàng. Theo hắc bào lão giả một tiếng quát nhẹ, một cỗ cường đại pháp lực ba động từ hắn thân bên trên tản mát ra. Nguyên một đám to bằng gian phòng thiên thạch, từ trên bầu trời rớt xuống, hướng về Dương Gia Quân đập lên người đi. Hơn trăm tên Dương Gia Quân bị to bằng gian phòng thiên thạch đập trúng. Cả người lẫn ngựa cùng nhau bị nện thành thịt muối. Cùng lúc đó, hắc bào lão giả sau lưng trăm tên tu sĩ cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, một cỗ pháp thuật ba động từ từng người tu sĩ thân bên trên truyền ra. Nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng đạo tản ra khí tức băng hàn băng tiễn, từng đạo sắc bén phong nhận, từng cây bén nhọn gai đất vô căn cứ thành hình. Tại nguyên một đám tu sĩ quát nhẹ âm thanh bên trong, nối liền không dứt hướng về Dương gia trong quân kích bắn đi. Tại đầy trời pháp thuật công kích phía dưới, đang tại thỏa thích đồ sát lấy thổ phỉ Dương gia quân thảm bị thương nặng. Từng người Dương gia quân từng cái bị vô cùng nóng hỏa cầu đánh trúng, trở thành một hỏa nhân, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Từng người Dương gia quân bị từng đạo phong nhận đánh trúng, tại khôi giáp bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Một chút xui xẻo Dương gia quân tức thì bị phong nhận từ cái cổ chỗ xẹt qua, phân thây hai đoạn. Từng người Dương gia quân cũng lạnh tức giận bức người băng tiễn đánh trúng, toàn thân phát run, trở thành một cái băng nhân, từ tuấn mã bên trên ngã xuống, ngã thành mảnh vỡ. Trăm tên tu sĩ vừa mới gia nhập chiến trường, liền để Dương gia quân ăn một cái thiệt thòi lớn, sinh ra mấy trăm người thương vong. Đồng thời cái này số lượng thương vong còn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Nếu như Dương gia quân không còn cách nào ngăn trở trăm tên tu sĩ pháp thuật công kích, như vậy một vạn Dương gia quân bại vong sẽ là không thể tránh khỏi sự tình. Ở hậu phương quan chiến Dương Phong nhìn thấy hơn trăm tên tu sĩ tập thể thi triển công kích pháp thuật sức mạnh khổng lồ như thế, biết rõ nếu như không thể mau chóng đem hơn trăm tên tu sĩ quân đoàn đánh tan, như vậy một vạn tên tinh nhuệ Dương gia quân rất có thể sẽ thua ở hơn hai vạn ô hợp chúng thổ phỉ trong tay. Nghĩ tới đây, Dương Phong không có chút nào do dự, trở mình lên ngựa, vung tay lên, dẫn theo Dương Đại Dương Nhị chờ hơn 20 người tám tông sư võ giả tạo thành đột kích tiểu đội, hướng về tu sĩ quân đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền tiến vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Vô số mã phỉ tại tu sĩ quân đoàn kích thích phía dưới, đỏ hồng mắt, quơ trong tay mã đao, la to, nghênh tiếp Dương Phong một đoàn người, mong muốn dùng trong tay mã đao cắt lấy Dương Phong đám người đầu. Nhìn xông tới mặt mấy trăm tên mã phỉ, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Trước tiên cho mình cùng với Dương Đại Dương Nhị chờ đột kích đội thành viên thi triển một cái kim quang bảo kê,